Vũ Văn vốn còn tưởng rằng bọn Đường Khảo bất quá là người ham thích đi vi tiểu đánh tiểu nháo, ai biết vừa vào cửa căn phòng cũ cư nhiên đặt ba trạm NLE phối trí rất tốt, máy hiển thị dĩ nhiên là dòng DELL2407. Tiếp tục quẹo vào gian phòng kia, Vũ Văn càng giật mình, trong phòng cư nhiên có một bộ điều âm Yamaha loại 01V96 cỡ nhỏ và dàn loa Focusrite Voice Master Pro chuyên nghiệp, hơn nữa còn có ống nghe và microphone ghi âm Samson. Nghiễm nhiên chính là một phòng ghi âm chuyên nghiệp cỡ nhỏ. Nguyên văn của Nạp Lan ca đó nha, cô phải tớ chọt tiếng Anh vào đâu? GT, LT, thầy Vũ Văn, thầy hẳn đã nghe nói qua chưa? Máy ảnh và lão bà, vợ đều không thể cho bên ngoài mượn, hiện tại em lại đem lão bà cũng cho thầy mượn rồi. Thầy ngàn vạn lần phải trân trọng nha. Đường Khảo mở ra một cánh tủ sắt trong góc phòng, lầu bầu xuất ra một máy ảnh kỹ thuật số SLR Canon. Trời ơi, toàn bộ thiết bị trong phòng làm việc này của các em ít nhất cũng phải 15 vạn a, hai đứa học sinh các em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vũ Văn gãi đầu tán thán, em không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy, thầy có đem em cắt ra bán lẻ cũng không giá trị hơn chục vạn a, những thứ này tất cả đều là Đinh Lam bỏ vốn mua, cha bạn ấy là giám đốc của một công ty thương nghiệp, chút tiền ấy đối với nhà bọn họ mà nói thuần túy chí là mưa phùn lất phất. Vậy em đau lòng cái gì hả? Có tiền như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn bất mãn từ trong tay Đường Khảo túm lấy máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng thứ duy nhất em tự mình bỏ tiền túi mua chính là cái máy chụp ảnh này. Đường Khảo mặt như đưa đám nói, thầy ngàn vạn lần phải cẩn thận nha. Biết rồi, phá hư tôi đền cho em. Vũ Văn vỗ vỗ ngực, thầy tiền ăn cơm cũng phải liều mạng tiết kiệm, thật phá hư lấy đâu ra tiền đền cho em. Đường Khảo thấp giọng nói thầm. À, Đinh Lam hôm nay sao không cùng chúng ta ăn cơm chưa? Vũ Văn giả vờ không nghe thấy Đường Khảo lầm bầm, đem đề tài chuyển hướng. Cậu ấy, đi tìm người tình cũ của cậu ấy rồi. Đường Khảo đem chuyện Trương Nguyệt Thần mất tích nói cho Vũ Văn. Hừm, Vũ Văn nhãn châu xoay động, nửa bộ phim ban đầu Trương Nguyệt Thần cùng các em quay còn giữ lại không? Vẫn lưu lại a, còn trông cậy Đinh Lam đưa nàng quay về đóng tiếp mà. Có thể để tôi nhìn chút không? Đường Khảo mở ra một trạm làm việc NLE, bắt đầu chiếu một phần đoạn phim đã qua cắt nối biên tập. Đoạn phim này quay vào ban đêm, bối cảnh là trước tòa nhà dạy học 4 lâu đời nhất của Đại học S, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Đinh Lam mang kính mắt đang đi tới đi lui. Một cô gái xinh đẹp thản nhiên cười đột nhiên xuất hiện sau lưng Đinh Lam, thò tay che lấy đôi mắt Đinh Lam. Đoán xem tôi là ai? Thanh âm cô gái rất êm tai. Chẳng lẽ là một nữ quỷ chưa được rửa sạch hàm oan? Đinh Lam đè giọng đáp. Anh nói hưu nói vượn cái gì hả? Cô gái thoáng gõ lên đầu Đinh Lam, xoay người chạy trốn. Trên tay cô bôi thứ quái quỷ gì hả? Tay cô gái vừa buông ra, trên mảnh kính mắt Đinh Lam liền tô một tầng hoa văn bạch sắc. Đinh Lam thấy không rõ thứ gì nữa, hắn hồn hển tháo mắt kính xuống, bắt đầu truy đuổi cô gái kia. Một chút kem trang điểm mà thôi à, cô gái hi hi cười, hướng tòa nhà dạy học cũ nát chạy tới. Đường Khảo đưa tay nhấn xuống nút tạm dừng, cô gái ngoái đầu lại cười bất động trên màn hình tinh thể lỏng. Ừm, cô bé này chính là Trương Nguyệt Thần. Đường Khảo chỉ vào màn hình nói. Thoạt nhìn rất không tồi a, Đinh Lam vì sao lại cùng nữ sinh xinh đẹp như vậy chia tay chứ? Vũ Văn nghiêng đầu, nhìn mỹ nữ trên màn ảnh. Em làm sao biết, Đinh Lam gia cảnh giàu có, bộ dạng lại đẹp trai, thông minh, thành công giữ được một hoa hoa công tử có đủ điều kiện như vậy, dù có dành hết tâm tư e rằng cũng không ai giữ được a. Đường Khảo lắc đầu. Trên bàn làm việc có đặt một bức ảnh chân dung của Trương Nguyệt Thần, Vũ Văn thuận tay cầm lên, như có điều suy nghĩ nhìn bức ảnh kia. Lúc này, di động Đường Khảo vang lên. Đường Khảo, ban nãy giáo viên ban quản lý nhà trường gọi điện sang, nói 4 nam sinh bị đả thương đang nằm viện kia đã thanh tỉnh rồi. Điện thoại là Phương Hân gọi tới. Hừ, bọn họ không phải muốn đem lão dịch truy cứu đến cùng chứ? Trong lòng Đường Khảo căng thẳng, hoàn toàn ngược lại, bọn họ không hẹn mà cùng buông tha truy cứu vấn đề này, hơn nữa đối với tình hình lúc đó đều lảng tránh. Trong thanh âm của Phương Hân tràn ngập nghi hoặc, bây giờ giáo viên nhà trường đã cảm thấy kỳ quái, muốn tớ đến bệnh viện gặp mặt bọn họ khuyên bọn họ nói ra chân tướng. Đương nhiên bọn họ không truy cứu là tốt nhất, cậu đi tùy tiện qua loa trước mắt giáo viên không phải được rồi sao? Đường Khảo nghe nói bọn họ không truy cứu lão dịch, trong lòng âm thầm thay lão dịch thở phào nhẹ nhõm. Tớ, không muốn đi một mình. Thanh âm Phương Hân đột nhiên trở nên có phần do dự. Không phải chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khảo mơ hồ đoán được ý tứ của Phương Hân, cậu có thể cùng đi với tớ đến bệnh viện một chuyến không? Khi Phương Hân nói ra những lời này, dường như đã hạ quyết tâm không nhỏ. Vì sao lại là tớ? Đường Khảo vừa định cự tuyệt, Vũ Văn ở một bên nghe lén vội vàng ra dấu muốn hắn đáp ứng. Cậu là lớp phó mà, giúp đỡ lớp trưởng làm việc là nghĩa vụ của cậu nha. Hơn nữa việc này là bạn chung phòng của cậu có liên quan. Trong giọng nói của Phương Hân nửa phần là mệnh lệnh nửa phần là thỉnh cầu. Được rồi, cậu hiện tại đang ở đâu? Nhìn Vũ Văn ở một bên liều mạng gật đầu, Đường Khảo thở dài. Phương Hân vốn chỉ hy vọng có thể có một người theo nàng cùng đến bệnh viện, ai ngờ từ một thành hai, Vũ Văn cũng xung phong muốn theo Phương Hân đi bệnh viện. Ba người cùng đi vào y khoa 7 cách đại học S không xa, thầy cao của ban quản lý trường ở nơi này chờ bọn họ đã lâu. Em cuối cùng cũng đến, nhanh cùng tôi vào phòng bệnh đi, nói cho đám gia hỏa kia chuyện bọn chúng bị thương em đều nhìn thấy, nếu bọn chúng không nói thật trường học sẽ dựa theo điều lệ tiêu chuẩn của trường hành động xử phạt chuyện bọn chúng đánh nhau. Thầy cao cầm trên tay một chồng túi giấy lớn chứa ảnh chụp X quang, vừa thấy Phương Hân, liền muốn đem nàng mang vào phòng bệnh. Thầy cao đừng nóng vội, thầy có thể nói cho em biết trước tình hình cụ thể hiện tại là gì không? Đường Khảo thò tay ngăn cản thầy cao. Thầy cao liếc mắt nhìn Đường Khảo, tựa hồ chẳng hề dự định quan tâm đến hắn. Em là bạn học ngủ chung phòng với Dịch Nam Hành, hiện tại Dịch Nam Hành đã 2 ngày chưa trở về phòng ngủ, chúng em cũng hy vọng biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đường Khảo hơi nâng cao âm lượng. Vũ Văn thì vẫn đứng phía sau Đường Khảo im lặng không lên tiếng. Thầy cao suy nghĩ một chốc mở miệng nói. Hiện tại 4 nam sinh đã tỉnh, đang ở trong các phòng bệnh khác nhau, thương thế đều đã khống chế được nhưng bọn chúng đều chăm miệng một lời nói đã không nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tổn thương xương của bọn họ có kết quả chẩn đoán chưa? Vũ Văn đột nhiên xem mồm hỏi. Cậu là, thầy cao cảnh giác liếc mắt nhìn Vũ Văn. Đây là trợ giảng của chúng em, phụ trách công tác học sinh khoa chúng em. Đường Khảo vì Vũ Văn tùy tiện bịa ra một thân phận, Phương Hân cũng ở bên cạnh gật đầu. Dù sao thầy cao là ban quản lý trường, sẽ không thể nhận biết hết các giáo viên. Cậu thật muốn biết sao? Chỉ sợ cậu sẽ không tin. Thầy cao chậm rãi mở một túi giấy lớn trong tay ra, từ giữa lấy ra một tờ X quang. Các cậu tự xem đi. Vũ Văn tiếp nhận bức ảnh trong đó, xoay người đi đến trước cửa bệnh viện, đem ảnh chụp giơ cao lên. Xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu rọi, ba người đều tinh tường nhìn thấy nội dung trên tấm X quang kia, trong nháy mắt cả ba đều sợ ngây người. Đó là 2 khúc xương quay và xương trụ cẳng tay, tizi, xương bộ phận cẳng tay. Song song nhau, trên 2 khúc xương này có thể rõ ràng trông thấy 4 đường mối gãy nhỏ. Mà xung quanh vết gãy này, cư nhiên nhẵn nhụi bằng phẳng, hơn nữa còn song song nhau. Có thể tạo thành tổn thương xương như vậy chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là có người dùng dao cực kỳ sắc bén chém ngang qua cánh tay này 2 lần. Theo chú thích chữ đỏ, cục xương to hơn bên trái là xương quay, cục nhỏ hơn bên phải là xương trụ và đều là xương cẳng tay cả cách trương.